Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn no chưa? Nhanh lên nào, chúng ta đi leo núi tiêu cơm. Tống Duy thúc giục, đi thôi. Tống Duy vốn không thích vận động, biết rõ thể lực của bản thân, leo vài bậc cầu thang đã thở hổn hển, nên khi đứng dưới chân núi, cô rất rõ ràng, em không đi nhanh được đâu. Phải từ từ, nếu không, anh cứ leo lên trước chờ em. Anh không đồng ý, anh sẽ đi cùng em. Cả hai chậm rãi bước lên. Ban đầu, hơi thở của Tống Duy vẫn ổn định, nhưng sau khi leo hơn 20 bậc thang, cô bắt đầu thở dốc, đi vài bước lại phải nghỉ. Thâm Thành đã sang xuân, nhiệt độ 20 mấy độ, chỉ cần vận động là mồ hôi tuôn ra, trà chanh đã uống hết. Leo được nửa đường, Tống Duy vừa mệt vừa khát, cô không nhịn được than thở. Không phải anh nói đây là ngọn núi nhỏ sao? Lừa người, Trần Quất Bạch đề nghị, anh cõng em nhé. Không cần, trẻ con mới cần người cõng. Nghỉ một lát nữa, Tống Duy tiếp tục leo, miệng không ngừng than vãn. Anh đứng bên cạnh chờ, cố nhịn cười, hay là sau này chúng ta làm thẻ tập gym gần nhà? Không muốn, vậy mua một chiếc máy chạy bộ đặt ở nhà. Không cần, giờ đây, mồ hôi đã thấm ướt áo, mệt đến không chịu nổi. Tống Duy trừng mắt nhìn anh, em thề sau này sẽ không bao giờ leo núi nữa. Sau hơn 20 phút, cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Trần Quất Bạch đi mua nước, còn Tống Duy tựa vào cột đá nghỉ ngơi. Không thể phủ nhận, khung cảnh trên đỉnh núi rất đẹp. Các tòa cao ốc nối tiếp nhau, ánh đèn neon của thành phố rực rỡ và lấp lánh. Tất cả sự vất vả đều trở nên xứng đáng. Anh mang nước về, mở nắp và đưa đến trước mặt cô. Tống Duy ôm lấy chai nước, như một chú sóc nhỏ từng ngụm nhỏ lấy lại sức sống. Trần Quất Bạch không biết từ đâu lấy ra khăn giấy, lau mồ hôi cho cô. Mái tóc mai trước trán Tống Duy đã ướt đẫm mồ hôi. Anh nhẹ nhàng lau khô, rồi gạt tóc ra sau tai. Hành động hơi thân mật này khiến Tống Duy hơi ngại, nhưng nghĩ lại cũng thấy không sao. Họ là vợ chồng, từng hôn nhau rồi, lau mồ hôi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Khi uống nước xong, Tống Duy đưa chai nước lại cho anh. Trần Quất Bạch không ngần ngại, trực tiếp uống ở miệng chai cô vừa uống. Tống Duy mỉm cười trách yêu, sao anh lại uống nước của em? Anh cười, không nói gì, trực tiếp cúi xuống hôn lên khóe môi cô, chỉ thoáng chạm rồi rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Tống Duy cảm nhận bầu không khí xung quanh có điều gì không ổn. Cô quay đầu, liền thấy Sở Kỳ cùng vài người khác vừa leo lên. Trong đó có Trúc Thanh Phỉ, Đơn Khai Thành và Đồng Duệ Thành. Họ đứng chôn chân tại chỗ. Tống Duy và Trần Quất Bạch cũng bất động. Sau 7-8 giây ngượng ngùng, Đồng Duệ Thành chỉ tay vào hai người vốn được xem là không đội trời chung. Trong văn phòng, kinh ngạc nói, chị Duy, Trần Tổng, hai người. Lúc này, não Tống Duy mới chậm chạp bật ra hai chữ. Xong rồi, Tống Duy bối rối, chuyện này thật khó xử. Lại bị bắt gặp ngay tại trận. Ngoài Sở Kỳ và Trúc Thanh Phỉ, những người còn lại đều kinh ngạc không nói nên lời. Đồng Duệ Thành dần hoàn hồn, hỏi, Trần Tổng, chị Duy, hai người đang hẹn hò sao? Tống Duy nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, nói, hẹn hò hay kết hôn sẽ tiện hơn? Nếu nói hẹn hò, có thể biện minh rằng họ bắt đầu sau khi cô vào công ty. Nhưng nếu nói kết hôn, lại phải giải thích chuyện xem mắt, có vẻ phiền phức hơn. Nghĩ đi nghĩ lệ, nói hẹn hò sẽ đơn giản hơn. Nhưng ai đó không cho cô cơ hội mở lời. Trần Quất Bạch đã trực tiếp vòng tay ôm eo cô, nghiêm túc nói, không phải, chúng tôi đã kết hôn. Đồng Duệ Thành gần như rớt cằm xuống đất. Đơn Khai Thành, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi dần trở nên u tối. Kể từ hôm anh xuống tầng 7 và vô tình bắt gặp một người không thuộc phòng sản phẩm ở đó, Đơn Khai Thành đã cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, anh để ý và nhận ra giữa hai người này có điều gì đó khác thường. Đặc biệt là ánh mắt của Tổng Giám đốc Trần khi nhìn Tống Duy hoàn toàn không giống cách một ông chủ nhìn nhân viên. Anh đã nghĩ, có thể Trần Tổng thích cô ấy, điều này hoàn toàn hợp lý vì Tống Duy rất xuất sắc. Nhưng rồi, đôi khi Tống Duy lại có những cử chỉ thân mật với anh. Cộng thêm cuộc tranh cãi hôm trước, rõ ràng không giống một mối quan hệ bình thường giữa sếp và nhân viên. Anh đoán rằng họ có thể đang hẹn hò hoặc chuẩn bị bắt đầu mối quan hệ. Vì vậy, khi nghe từ kết hôn, anh hoàn toàn bị sốc. Sở Kỳ bước tới, cười nói, quản lý Tống của các cậu chính là bà chủ của Quang Niên. Sau này nhớ làm việc tốt, thăng chức tăng lương không còn xa đâu. Hiện tại, kế hoạch lãnh đạo vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Tống Duy không muốn làm lớn chuyện nên nói, Duệ Thành, quản lý Đơn, có thể nhờ hai người giữ bí mật giúp tôi được không? Hiện tại chưa phải lúc công bố, nhưng càng nhiều người biết, thì việc tin tức lan truyền chỉ là vấn đề thời gian. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức và chuẩn bị tâm lý. Đồng Duệ Thành gật đầu lia lia. Chúng tôi biết rồi, nhất định không nói, chuyện này tạm thời lắng xuống. Cả nhóm cùng nhau đi lên đỉnh núi. Tống Duy đứng cùng Trúc Thanh Phỉ, người bạn khẽ chọc ghẹo. Hay thật, tớ bảo sao tối nay không thấy hai người đâu. Hóa ra ông chủ và bà chủ trốn đi hẹn hò riêng. Hẹn hò gì mà hẹn hò? Nói được nửa câu, mặt Tống Duy đỏ bừng. Nghĩ kỹ thì cũng đúng là hẹn hò. Cô gượng gạo đổi chủ đề. Tớ thấy tâm trạng cậu hôm nay khá tốt. Tối nay nói chuyện được với Sở Kỳ rồi à? Trúc Thanh Phỉ lập tức im lặng. Tống Duy cười. Sở tổng của người ta hiện đang độc thân. Cậu nên tận dụng cơ hội. Trúc Thanh Phỉ nhìn về phía người đàn ông đi trước. Khẽ gật đầu. Tớ biết. Tối đó, khi về khách sạn, Trần Quốc Bạch lên tầng 16 trước và để cửa mở. Một lát sau, Đơn Khai Thành gõ cửa bước vào. Trần Quốc Bạch đang nhâm nhi rượu. Nghe tiếng động liền nhìn qua. Ngồi đi, Đơn Khai Thành nghĩ rằng anh gọi mình đến vì công việc. Lập tức ngồi xuống ghế sofa đối diện. Trần Tổng, mấy ngày nay chúng ta đi cùng trường nham. Hôm nay không bàn công việc. Trần Quốc Bạch cắt ngang, rót cho anh một ly rượu vang đã thở gần xong. Cabernet Sauvignon từ khu 42 của Carina, rượu do Dư Tổng để ở đây. Chúng ta thử xem, Đơn Khai Thành ngạc nhiên. Trần Tổng, uống ngút trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn. Đơn Khai Thành nâng ly uống một ngụm, anh không dành về rượu, chỉ cảm thấy mùi vị cũng không khác mấy. Sau vài ngụm, anh đặt ly xuống, chờ xem đối phương có gì muốn nói. Trần Quốc Bạch tất nhiên không gọi anh tới chỉ để uống rượu. Anh biết Đơn Khai Thành có ý với Tống Duy, nên chuyện này cần giải quyết rõ ràng. Cách chương.